Chương 311, Nguyệt Dạ và A Bảo lần lượt đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, vvvv.truyệnphun. Nguyệt Dạ suy tư lâu đến 10 phút mới lại ngẩng đầu, nhìn Long Hạo Thần, cô bỗng mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi, hơn nữa ngươi phải hứa rằng chỉ một mình ngươi biết, không thể nói cho ai khác, dù là đồng bạn thân nhất của ngươi, thậm chí là vợ ngươi đều không được. Nói đến đây, ánh mắt cô khiêu khích liếc Thải Nhi bình tĩnh nhìn lại cô, dường như không e ngại chút nào. Được, tôi hứa với cô. Long Hạo Thần không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Thân phận thủ lĩnh tổ chức của Nguyệt Dạ đối với hắn cực kỳ quan trọng, quan hệ đến hàng loạt bố trí sau này của hắn. Nguyệt Dạ chậm rãi bước tới gần Long Hạo Thần, lần này Dương Văn Chiêu không ngăn cản cô. Mãi đến khi cô cách Long Hạo Thần chừng 3 mét nhưng vẫn còn đi, Long Hạo Thần kìm không được cau mày nói, khoảng cách này cô truyền âm chắc không có vấn đề chứ. Nguyệt Dạ lắc đầu, nói, sự việc quan trọng, những đồng bạn của ngươi thực lực không bình thường, ta sợ bị họ nghe trộm được. Lúc nói chuyện cô đã tới cạnh Long Hạo Thần, nói vào tai hắn. Long Hạo Thần có chút lúng túng, nhưng sự việc quan trọng, hắn không rảnh chú ý cái khác. Nguyệt Dạ phun hơi thở như lan, người tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ, có lẽ vì chạy vội nên mùi hương trên người cô đậm hơn trước. Long Hạo Thần hơi tránh ra một khoảng cách, nhưng Nguyệt Dạ lập tức tới sát hơn, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, kéo người hắn thấp xuống, khẽ nói bên tai hắn, cái gì, không ngờ là y. Long Hạo Thần nghe Nguyệt Dạ nói xong thì rất kinh ngạc. Cùng lúc đó, Nguyệt Dạ đột nhiên nhẹ hôn vành tai hắn, rồi nhanh chóng rút lui. Động tác của cô rất nhanh, nhưng Thải Nhi đứng bên cạnh luôn chú ý cô và Long Hạo Thần thì sao không thấy được, nàng vô cùng tức giận. Cô, Nguyệt Dạ nhanh chóng lùi ra 10 mét mới nói với Thải Nhi, ta làm sao nào, ngươi đã chiếm hắn cả đời, ta hôn một cái thì có sao đâu, ta thích hắn. Sắc mặt Thải Nhi âm trầm, ánh mắt sắc bén khiến ngực Nguyệt Dạ thít chặt, bản năng lùi vài bước. Cô có thể cảm giác rõ ràng sát ý cường đại phát ra từ người Thải Nhi. Lúc này Long Hạo Thần đã tỉnh lại khỏi kinh ngạc, vành tai tê tê, không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng bây giờ hắn không rảnh lúng túng, bởi vì đáp án Nguyệt Dạ vừa đưa ra quá kinh khủng. Hắn thật tự nhiên ôm vòng eo mảnh mai của Thải Nhi, nói với Nguyệt Dạ, cô có thể đi rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ. Đầu tiên tôi cần là tin tức tổ chức cung cấp, không chỉ là cung cấp bên chúng tôi, còn phải đem tin chính xác về đại quân ma tộc thế công đối với vạn thú quan Đông Nam Quan cho chúng tôi. Lúc trước tôi làm ra lời hứa vẫn còn hiệu lực. Nếu cuối cùng chúng tôi có thể chiến thắng ma tộc, vậy sẽ để lại cho tổ chức các người một hành tỉnh gần biển làm nơi cư ngụ, cho phép các người tự trị trong 500 năm. Thời gian dài như vậy đủ để các người hoàn toàn đồng hóa. Nguyệt Dạ mỉm cười nói, bây giờ ngươi tin ta, nhưng ta làm sao tin được lời hứa của ngươi. Thải Nhi không thể nhịn được nữa, tức giận quát, một lời hứa của Hạo Thần đáng giá ngàn vàng, có khi nào anh ấy nói không giữ lời. Nguyệt Dạ phớt lờ nàng, chỉ nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Long Hạo Thần trầm giọng nói, cô muốn sao? Nguyệt Dạ mỉm cười nói, rất đơn giản, cô chỉ gò má mình, nói, ngươi hôn ta một cái, ta liền tin ngươi. Cô, Thải Nhi dâng trào lửa giận, định hành động thì bị Long Hạo Thần ôm chặt. Kỳ thực bình thường Thải Nhi rất bình tĩnh, nhưng hôm nay Nguyệt Dạ khiêu khích đụng vào giới hạn của nàng. Tuy nàng hoàn toàn tin tưởng Long Hạo Thần, nhưng khuôn mặt Nguyệt Dạ đẹp không kém gì nàng, lại thêm Long Hạo Thần cứ ngăn cản khiến nàng rất giận. Long Hạo Thần ôm chặt Thải Nhi, ánh mắt biến lạnh lẽo, trầm giọng, cô có thể đi rồi, hợp tác chấm dứt. Nguyệt Dạ ngẩn ra, ngươi vì nàng ta không để ý tương lai liên bang thánh điện, ngươi làm như vậy là không phải lãnh đạo hợp cách. Long Hạo Thần thản nhiên nói, vì Thải Nhi, tôi thậm chí nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình, huống chi không có tổ chức các người, chẳng lẽ chúng tôi không thể đối kháng với ma thần hoàng sao? Hợp tác thì có lợi, không hợp tác thì không có hứa hẹn. Nếu các người muốn chọn con đường hủy diệt thì tôi không có lý do cản trở. Thân thể căng cứng của Thải Nhi mềm xuống, cúi đầu, có chút áy náy liếc Long Hạo Thần, giống như là cô dâu nhỏ bị ăn hiếp, không còn lửa giận trước đó nữa. Đáy mắt Nguyệt Dạ rõ ràng lộ ra thất vọng, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Được rồi, coi như ngươi chí tình chí nghĩa, mới nãy ta đùa với ngươi thôi. Ta tin tưởng thành ý của các ngươi đã được chưa? Ta phải lập tức trở về, tiếp theo sẽ có người của chúng ta giữ liên lạc với các ngươi. Cẩn thận A Bảo, thực lực của y cách biệt xa với trước kia, hơn nữa nghe nói ma thần hoàng còn cho y vài bộ trang bị lợi hại. Nói xong câu đó, cô xoay người đi xa, rất nhanh biến mất ở đỉnh núi mé bên khe núi, không có người thấy. Khi đưa lưng về phía Long Hạo Thần rời đi, đôi mắt Nguyệt Dạ ướt nước. Thải Nhi nhẹ giọng nói bên tai Long Hạo Thần, xin lỗi, em không nên. Long Hạo Thần siết chặt cánh tay ôm nàng, tại sao xin lỗi? Hai người nhìn nhau cười, tất cả hóa thành mưa nhẹ vuốt ve tâm tình nhau. Thúc Vịnh Tiêu liếc Long Hạo Thần, hừ lạnh nói, Tiểu Long, thế gian này có rất nhiều dụ hoặc, ngươi ở địa vị cao, phải giữ tâm mình. Thải Nhi, ngươi cũng phải bám sát chặt chẽ. Thải Nhi mặt đỏ ửng nói, tôi tin anh ấy. Long Hạo Thần ho khan nói, Nguyệt Dạ mang đến tin tức rất đúng lúc, kế hoạch của chúng ta phải sắp xếp lại. Nếu A Bảo dẫn theo tiên phong sắp đến rồi, vậy chúng ta cho y một đòn phủ đầu đi.